Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 448, từ Khúc Sơn Hà tính kế Bát Thần Cung, đem Hát Địch Tử giá họa cho tà tu, làm cho Bát Thần Cung cùng tà tu chống lại sau. Tiếp những việc phát sinh sau đó có thể nói là giáo nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Lâm vực bên trong tu luyện giả cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thanh Lâm vực tà tu hội nhiều như vậy, tà tu thực lực chi cường thịnh thậm chí so với một cái thế lực lớn không chút nào kém cỏi. Này đây ở Bát Thần Cung vây diệt tà tu khi, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị tà tu đánh cho một cái trở tay không kịp. Phảng phất một buổi trong lúc đó, Thanh Lâm vực liền toát ra vô số tà tu, cũng đem Bát Thần Cung phái đi đệ tử kể hết tiêm cho độ âm chấn. Không chỉ có đem Bát Thần Cung đệ tử trừ thủ máu huyết, càng là đem thi thể luyện hóa vì cổ thi, làm kia một loạt xếp cổ thi hoành đứng ở độ âm ngoài chấn 10 dặm nơi. Toàn bộ Thanh Lâm vực đều hoành động, Bát Thần Cung càng là giận không thể át. Mấy năm nay, Bát Thần Cung dĩ nhiên thói quen bọn họ ở Thanh Lâm vực chung nói một không hai địa vị. Cực nhỏ có bị thương thời điểm, tà tu hành động này, có thể nói là hung hăng ở Bát Thần Cung trên mặt phiến một cái tát. Không chỉ có phiến được yêu thích đều sưng lên, cũng nhường Bát Thần Cung uy tín hoàn toàn biến mất, nguyên bản chính là thánh nữ vì báo thù riêng phẫn mà ra thủ. Hiện thời lại liên lụy đến toàn bộ Bát Thần Cung. Bát Thần Cung đương nhiệm cung chủ, Tông Trác Đan lại phái ra Bát Thần Cung chung lệ thuộc cho cung chủ một chi tinh nhuệ đệ tử. Tất cả đều là thánh đế cảnh cao thủ, đi trước độ âm chấn, chém giết tà tu, Thanh Lâm vực sở hữu tu luyện giả đều chú ý việc này. Nhưng mà một tháng sau, truyền quay lại đến tin tức lại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, Bát Thần Cung tinh nhuệ đệ tử. Hơn phân nửa chiết vẫn cho độ âm chấn, thả sau khi đều bị trừ thủ máu huyết, luyện thành cổ thi, non nửa bộ phận trốn về đến đệ tử đồng thời mang về đến về độ âm chấn tin tức. Lúc này độ âm chấn đã luân làm một cái âm tà sát. Tà khí phóng lên cao, bao phủ toàn bộ độ âm chấn phạm vi trăm dặm nơi. Chỗ chỗ, không có một ngọn cỏ, phàm là tiếp cận độ âm chấn tu luyện giả. Bất ngờ không kịp phòng dưới, đều sẽ bị tà khí hấp thành thây khô, độ âm chấn cũng biến thành một cái độ âm sát, tin tức truyền quay lại đến, toàn vực khiếp sợ, sao gần nhất sở trước cùng Khúc Sơn Hà thường xuyên chạy đến Thiên La Hạp bên trong một ít tiểu lâu. Trà Tư Lý thu thập tin tức, mấy tin tức này đều là cùng độ âm sát có liên quan. Tà tu đem độ âm chấn sửa làm một cái âm tà sát. Luyện thi trăm vạn, không biết bao nhiêu tu luyện giả chết thảm trong đó, nghe rợn cả người, kích khởi tu luyện giả trong lòng tâm huyết tức giận, chính là kia độ âm sát thập phần đáng sợ, nghiễm nhiên đã thành là một cái hung hiểm ác, thánh đế cảnh dưới tu luyện giả nếu là đi vào, bất quá mấy tức gian sẽ bị tà khí hấp thành thây khô. Cho dù tu luyện giả tức giận chi cực, cũng không có người dám dễ dàng tiếp cận. Nghe một ít may mắn trốn về đến tu luyện giả nói. Độ âm sát tà khí bên trong, thường xuyên có thể nhìn đến một ít dữ tợn quỷ mặt. Cũng không biết là tà khí biến hóa, vẫn là tà tu luyện chế xuất ra quỷ vật, đều nhường tu luyện giả kiêng kỵ không thôi. Nghe nói Bát Thần Cung đối này cũng thập phần khó giải quyết một cái tu luyện giả thở dài. Tự đến âm tà sát địa hình thành, đều bị là thiên nhiên sát. Cũng không biết này tà tu bày ra bao lâu, mới vừa rồi làm ra như vậy một cái độ âm sát. Chỉ cần bọn họ thủ này độ âm sát, Bát Thần Cung cho dù có tâm dục muốn tiêu diệt bọn họ. Cũng bất lực lời này vừa nói ra, chung quanh tu luyện giả cũng đi theo mặt ủ mày trao. Tuy rằng tà tu lúc này có đầu rút cổ ở độ âm sát không ra, nhưng không thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn không đi ra. Nếu là ngày nào đó bọn họ phái cổ thi đại quân đánh tới Thiên La Hạp. Đối Thiên La Hạp thương hại cũng là chí mạng, một cái tu luyện giả nhịn không được nói. Độ âm sát quả thật lợi hại, bất quá Bát Thần Cung chung có ba gã hóa thần cảnh tu luyện giả. Tuy tiện phái ra một vị, liền có thể trừ bỏ độ âm sát, sợ cái gì, Nghe nói như thế, chung quanh tu luyện giả ào ào phụ họa, nhưng cũng có người chỉ không đồng ý với ý kiến. Hóa thần cảnh tu luyện giả phần lớn ở vực ngoại chi cảnh lịch lãm. Túng khiến cho bọn hắn ở, chính là một cái độ âm sát còn không đáng giá bọn họ ra tay. Trừ phi sự tình quan toàn bộ vực sinh tử tồn vong thời điểm mà đi, lời này cũng là không giả. Hóa thần cảnh tu luyện giả một lòng đau khổ tìm kiếm đột phá thần hoàng cảnh chi cơ. Trở thành cao nhất cường giả, cực nhỏ hội lý khác tục sự, dễ dàng không ra tay. Trừ này đó ra, cũng có hóa thần cảnh tu luyện giả tu vi quá cao. Như ở vực trung ra tay, dễ dàng đối đại lục tạo thành không thể vãn hồi thương hại. Dễ dàng gian không sẽ ra tay. Bát thần cung lần này chết nhiều như vậy tinh anh đệ tử ở độ âm sát. Không biết bọn họ hội lại phái người nào đi qua trần áp, mặc kệ người nào. Chỉ hy vọng bát thần cung có thể mau chóng trừ bỏ độ âm sát bên trong tà tu, đúng vậy, sờ. Trước cùng Khúc Sơn Hà một bên uống trà, một bên nghe trong tửu lâu tu luyện giả thảo luận. Này đó tu luyện giả thảo luận tối còn nhiều mà độ âm sát. Nhưng mà tin tức hữu dụng nhưng không có bao nhiêu. Bọn họ mỗi ngày đều hội đổi bất đồng tửu lâu trà tự uống trà. Âm thầm thu thập tiêu trừ. Bất quá tin tức tối linh thông vẫn là Khúc Sơn Hà. Thiên La Hạp đến cùng là hắn địa bàn. Tuy là nhất giới tán tu. Đã có rất nhiều người mạch. Được đến tin tức so bên ngoài càng nhiều một ít. Theo độ âm sát khuếch đại. Tà tu lấy độ âm sát vì cứ điểm. Công nhiên đối tu luyện giả ra tay, càng ngày càng nhiều tu luyện giả chết thảm ở tà tu trong tay. Thi thể bị luyện chế thành cổ thi, này cổ thi cũng không lại canh giữ ở độ âm sát chung quanh. Mà là đột nhiên rời đi độ âm sát, đầu tiên tao ương là độ âm sát chung quanh một ít tu luyện thành trấn. Vài cái cấp đi ngang qua tu luyện giả nghỉ chân trấn nhỏ dễ dàng gian liền bị tà tu chỉ huy cổ thi. Công phá. Toàn thành mấy vạn tu luyện giả chết thảm trong đó, đều bị rút đi máu huyết, luyện thành cổ thi, tiếp theo lại truyền đến khác tu luyện thành bị cổ thi vây khốn tin tức. Này làm cho cả Thanh Lâm vực đều lâm vào một loại nôn nóng trạng thái chung. Tà tu càn rỡ, bát thần cung đột nhiên lặng im, đều nhường tu luyện giả nhóm nhịn không được bắt đầu chất vấn bát thần cung. Từ bát thần cung phái ra cung chủ tinh nhuệ đệ tử chiết ở độ âm sát sau. Bát thần cung liền không có khác động tĩnh, mắt thấy tà tu tàn sát bừa bãi. Càng ngày càng nhiều tu luyện thành luân hãm, sự tình quan tự thân an nguy, ai có thể lại bàng quan. Thanh Lâm vực là có tiếng hỗn loạn, ở trong lúc nguy cấp khi tự tảo trước cửa tuyết. Nhưng lần này tà tu việc, cũng là bát thần cung khơi mào. Lý nên từ bát thần cung giải quyết phương đối, Thiên La Hạp khoảng cách độ âm sát có một đoạn khoảng cách. Nhưng mà hôm đó La Ngoài Hiệp xuất hiện cổ thi bóng dáng khi Thiên La Hạp bên trong tu luyện giả cũng bắt đầu sốt ruột đứng lên. Thiên La Hạp thành chủ phủ phản ứng cực nhanh, lập tức phái người ở chung quanh vây diệt cổ thi. Mới đầu cổ thi số lượng cũng không nhiều, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện. Cổ thi số lượng tăng trưởng rất nhanh, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, phàm là vô ý bị cổ thi chảo thương, quá cái mấy ngày, cũng sẽ biến thành cổ thi, làm một cái bị thương tu luyện giả ở Thiên La Hạp nội đột nhiên biến thành cổ thi khi. Người chung quanh kém chút bị hắn thương đến, mọi người đưa hắn chế trụ sau, thành chủ phủ riêng mời đến một gã 11 giai luyện đan sư đi qua xem xét. Kinh luyện đan sư nghiên cứu, phát hiện bị tà tu luyện thành cổ thi, toàn bộ nội tạng đã biến thành xà cổ đất ấm, làm tu luyện giả bị cổ thi gây thương tích khi, cổ thi thể nội xà cổ hội lặng yên không một tiếng động dọc theo miệng vết thương tiến vào tu luyện. Giả huyết nhục, ẩn núp ở trong đó, cho đến khi đem tu luyện giả nội tạng ăn sạch, đem tu luyện giả thân thể biến thành dựng dục xà cổ đất ấm ni xà cổ loại này nọ thập phần. Tà ác, khó có thể phát hiện, tu luyện giả bị thương khi, ngay từ đầu cũng không có để ý miệng vết thương, thế cho nên nói không tự biết, này phát hiện nhường sở hữu tu luyện giả đều hoảng sợ đứng lên. Đặc biệt này đã bị thương nhân, bị mời đến 11 giai luyện đan sư cũng bắt đầu nghiên cứu xà cổ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có gì thành quả. Cái nhân này xà cổ thập phần khó chơi. Một khi thoát ly thi thể, liền sẽ chết, chỉ có thể dùng một loại tư ta tu luyện chế xuất ra huyết hồ lô trang nó. Bằng không khó có thể sống. Cũng bởi vì xà cổ có thể thông qua miệng vết thương lặng yên không một tiếng động bám vào tu luyện. Giả trong cơ thể, đem tu luyện giả luyện hóa vì cổ thi, làm cho cổ thi càng ngày càng nhiều. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng đi theo nghiên cứu xà cổ. So với khác đau đầu luyện đan sư, hắn có sở trước cung cấp huyết trong hồ lô xà cổ. Nghiên cứu tốc độ phi thường mau, rất nhanh sẽ phát hiện huân tình linh thảo có thể khắc chế xà cổ. Huân tình linh thảo là Thanh Lâm vực trung công nhận giải trăm độc linh thảo. Sinh trưởng cho đá ngầm xương cốc, hàng năm không biết bao nhiêu tu luyện giả riêng chạy tới đá ngầm xương cốc tìm kiếm huân tình linh thảo, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều nhân đặt chân, đá ngầm xương trong cốc huân tình linh thảo cũng càng ngày càng ít. Muốn thu thập không dễ dàng, ở chợ thượng bán huân tình linh thảo phi thường thiếu. Bất quá đối với sở trước cùng khúc sơn hà này vài cái đã từng thu thập một cái núi nhỏ cốc người. Đến nói, chẳng phải chuyện này, khúc sơn hà theo mạc sĩ Thiên Kỳ nơi đó biết huân tình linh thảo có thể khắc chế xà cổ sao. Lập tức đã đem này tin tức để lộ ra đi, nháy mắt Thiên La Hạp nhấc lên một cỗ tranh mua huân tình linh thảo cùng với dùng huân tình linh thảo. Luyện chế giải độc đan sôi nổi. Làm cho huân tình linh thảo hòa giải độc đan giá liên tiếp kéo lên. Cuối cùng đã tăng tới một cái làm cho người ta giật mình trình độ. Người người đều tiếc mệnh. So với linh thạch, mệnh quan trọng hơn, mặc kệ nhiều quý cũng cướp mua. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng nhân cơ hội nhường khúc sơn hà hỗ trợ bán ra một đống dùng huân tình linh thảo. Luyện chế giải độc đan. Hắn luyện chế giải độc đan đều là cực phẩm. Cơ hồ cung không đủ cầu. Khúc Sơn Hà đem nhóm đầu tiên bán giải độc đan linh thạch mang trở về lúc. Mạc sĩ Thiên Kỳ ánh mắt đều bị linh thạch thiểm mù. Bởi vì cổ thi tăng nhiều, Thiên La Hạp bắt đầu trưng triệu hạp nội tu luyện giả đi ra ngoài liệp sát cổ thi. Thành chủ phủ hội căn cứ liệp sát số lượng phát phóng thưởng cho. Thưởng cho đều là lấy linh thạch làm chủ. Sở trước bọn họ cũng báo danh tham gia. Ngược lại không phải là tham về điểm này linh thạch, mà là tưởng gia tăng một ít lịch lãm, bọn họ có mạc sĩ Thiên Kỳ luyện chế giải độc đan. Chỉ cần không phải bị cổ thi giết chết, cũng không phải sợ này xa cổ. Sở trước lần đầu tiên ra Thiên La Hạp sát cổ thi khi gần gũi nhìn đến này cổ thi bộ dáng, chúng nó có được tu luyện giả sinh tiền bộ dáng, chính là làn da hiện ra xám trắng sắc, con mắt trở nên trắng. Trên người phát ra một loại xà cổ mãnh liệt tanh tưởi hương vị. Động tác tuy rằng cứng ngắc, nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa làn da phi thường cứng rắn. Hé miệng khi, răng nanh đã biến thành độc xà một loại răng nanh. Đầu lưỡi tựa như một con rắn tín. Có thể thân thật dài. Tu luyện giả một cái không chú ý. Sẽ bị kia xà tín xuyên thủng làn da. Xà cổ thông qua xà tín tiến vào tu luyện giả trong cơ thể. Sở trước dùng toái tinh kiếm hoặc toái tinh ô chém giết cổ thi khi vô pháp một kiếm đem chúng nó thân thể chém giết, cần mấy kiếm mới được, từ giữa cụng đó có thể thấy được cổ thi cứng rắn trình độ. Bất quá nếu là dùng lôi đình kiếm, chỉ cần nhất kích liền có thể đem chúng nó đầu chặt bỏ. Lôi đình kiếm ở không gian hoàn lý ngày ngày chịu thiên lôi rèn luyện. Bản thân liền có chứa thiên lôi oai, đúng là khắc chế âm tà vật. Cổ thi vốn là một loại âm tà, lôi đình kiếm đúng lúc là nó khắc tinh, sở trước cũng không tưởng rất ỷ lại lôi đình kiếm, liền dùng toái tinh ô cùng toái tinh kiếm giao thoa sử dụng. Trừ này đó ra, huyền ảnh cùng hỏa lân, bích tầm châu bọn họ biểu hiện cũng thập phần khả quan. Huyền ảnh là thánh đế cảnh tu luyện già, hắn thích dùng bản thể chiến đấu, chính là cổ thi quá mức ghê tởm, hắn liền dùng trọng nham châu. Nhất tạp một cái tử, hỏa lân dùng cực hỏa tiên, xứng tượng bản thân yêu hỏa, hỏa đồng dạng có thể khắc chế âm tà vật, sát khởi cổ thi đến cũng là phi thường thuận tay. Bích tầm châu cầm trong tay một thanh băng ngọc phiến, nhất phiến đóng băng một cái cổ thi, lại đem chi chấn vỡ, băng ngọc phiến có thể mang cổ thi thể nội xà cổ cùng nhau đông chết. Mấy người tổ hợp, mỗi ngày liệp sát cổ thi rất nhiều, thu hoạch linh thạch thưởng cho cũng không ít, nhân thiên la hạp phản ứng mau. Hơn nữa huân tình linh thảo có thể khắc chế xà cổ tin tức kịp thời truyền khai. Làm cho thiên la hạp tổn thất cũng không lớn, ngay tại sở trước bọn họ vội vàng liệp sát cổ thi khi. Khúc Sơn Hà bên kia lại có tin tức, ở sở trước bọn họ săn cổ thi trở về lúc, Khúc Sơn Hà vội vàng vàng chạy tới, đem sở trước kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, sở cô nương, bát thần cung bên kia truyền đến tin tức, lần này đi độ âm sát nhân là thánh nữ, sở trước hai mắt sáng lên. Thật sự, tin tức không sai, ngoặc kép, hết chương.